Chương 326, Quỷ giới. Thừa anh hùng tự định giá trước mắt tổ sư ra lời nói, cái hiểu cái không nói ra, tổ sư ra, ta tuy là đệ lục thiên sư nhất mạch tại nhân gian giới thay trời hành đạo đệ tử, thế nhưng vẫn chưa chính thức vào tông, truyền cho ta thiên sư nhất mạch đạo pháp là một vị du tẩu dầu mổ vô danh đạo sĩ. Sư phụ đã từng cùng ta nói rồi, một ngày nào đó nếu là có thể gặp tổ sư ra lộ vẻ linh nhân gian, chính là ta chính thức vào tông thời điểm. Tổ sư ra mụ, ngươi tại sao gọi Lưu Thiên Sư tổ sư ra? A tuổi của hắn A Hân đột nhiên thần tình kinh ngạc hỏi. Lúc này, bao quát leo cả đám, đều đang suy tư Lưu Húc nói cái kia lần để bọn họ cái hiểu cái không nói. Không được đối với tổ sư ra vô lễ. Thừa anh Hồng đối với nữ nhi lánh xích một tiếng nói. Lưu Húc khoát tay nói, anh Hồng, A Hân hiện tại đã là bằng hữu của ta, ngươi cũng không cần trách tội nàng. Tổ sư ra, cái này thừa anh Hồng thấy tổ sư ra thật không có trách tội nữ nhi mình ý tứ, nhưng lại nói con gái của mình là bằng hữu của hắn, điều này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. À, thiên sư đại nhân, không ngờ tới ngươi có thể đủ xuyên qua thời không, lui tới với quá khứ và tương lai trong lúc đó. Cái này pháp lực ta ít, so với Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn ngưu bức bất quá ngài thật là một vị đến từ xa xôi đi qua cổ nhân sao? Lúc này, tập quán làm quái vô ly đầu bảo an thiết đảm huynh, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, lập tức biểu hiện ra một bộ kính ngưỡng vạn phần biểu tình nói. Bất quá bảo an thiết đảm huynh những lời này, xác thực để mọi người tỉnh táo lại. Du NGVIA, thời gian có thể thuận đảo ngược, quá khứ và tương lai, chỉ là thoáng qua trong lúc đó tỉ tỉ đột nhiên, 14 năm trước để nghiêm ngặt quỷ tắc hồn nữ hài, trong lòng ôm một cái bút bê vải, đứng ở A Hân trước mặt. Lúc này, giống như là sở hữu âm dương nhãn Lưu Húc, mở thiên nhãn thừa anh Hồng, cũng có thể thấy được cái này tiểu cô nương. Leo chỉ có thể bằng vào trong tay chậu kia xạ hương hương dưới dị cổ, mới có thể biết bé gái phương vị cụ thể. A Hân bên thai đột nhiên lần nữa truyền đến giọng cô gái, liền cầm trong tay vẫn cầm vờ cờ giờ, nhắm ngay bé gái phương hướng, nhìn thấy cho tới nay theo của nàng bé gái quỷ hồn. Cũng liền ở bé gái quỷ hồn xuất hiện về sau, trước đây để lệ quỷ hại chết nhân quỷ hồn, cũng lần lượt xuất hiện tại A Hân vờ cờ giờ trong hình ảnh. Bọn họ có khi là người một nhà dắt tay đi tới, có khi là tam tam lưỡng lưỡng quỷ hồn bằng hữu, mặt mang lấy mỉm cười từ đàng xa địa phương vô căn cứ đi ra, bởi vì này chút oan hồn, rốt cuộc giải thoát rồi lệ quỷ nốt. Lưu Thiên Sư, bọn họ A Hân bây giờ đối với trước mắt lúc trước vẫn nắm tay nàng nam nhân, có loại không rõ tin cậy cùng cờ bay phất phới cảm giác đặc biệt, cho nên mới phải trước tiên, đi hỏi đối phương. Thưa anh Hồng nói ra, tổ sư ra, cần ca mạ giặt nhiếp hồn, tiễn bọn họ luân hồi đầu thai sao? Những thứ này oan hồn sinh tiền, đều là để nghiêm ngặt quỷ tắc mệnh mà chết, coi như là ngươi tiễn bọn họ tiến nhập âm tào địa phủ, cũng khó hơn nữa đầu thai luân hồi. Lưu Húc trầm giọng nói, ta sẽ thay bọn họ siêu độ vong linh, lại tiễn bọn họ đi quỷ giới. Mỗi người, sinh tiền nếu như làm ác, hoặc là làm chuyện bậy, sau khi chết âm hồn vào nhập địa phủ về sau, liền muốn chịu địa phủ phép tắc thẩm phán, tiến nhập quỷ ngục thụ hình, tới tẩy thoát trước kia oan nghiệt. Mà Lưu Húc thần quỷ thất sát lệnh thì là trực tiếp diệt tuyệt tất cả sinh cơ, tước đoạt yêu ma quỷ quái thoát thai chuyển thế cơ hội. Đương nhiên theo đạo pháp ngày càng tinh thâm, hắn bây giờ thủ đoạn đã không giới hạn với thần quỷ thất sát làm. Lưu Húc đi qua thiên sư âm dương nhãn, cũng có thể liếc mắt nhìn ra, trước mắt tiểu cô nương sinh tiền thậm chí ngay cả một câu lời nói dối đều không có nói qua, càng không có làm sai quá tổn thương người khác một việc, cho nên tiểu cô nương không cần tiến nhập quỷ ngục một tầng bị tù, trực tiếp sẽ để cho hắn đưa vào phong đô quỷ thành, hưởng thụ khác một cái thế giới sinh hoạt. Bản thiên sư thay các ngươi siêu độ vong linh, lại đưa các ngươi đi quỷ giới. Lưu Húc hướng về phía một đám âm hồn nói rằng, một đám âm hồn cảm kích nói, thiên sư đại ân đại đức, bọn ta chọn đời không quên. Sau đó mọi người chỉ thấy được, Lưu Húc tay trái vô căn cứ vẽ ra một cái âm dương ngư năng lượng thông đạo, trong miệng nói lẩm bẩm, phiêu đãng ra huyền diệu linh động ký hiệu, mỗi một đạo ký hiệu không có vào oan hồn quỷ thể, con này oan hồn quỷ thể sẽ gặp để âm dương ngư năng lượng thông đạo hấp thu đi vào. Tỷ tỷ, còn có ta đâu? Tiểu cô nương ôm búp bê, đem ánh mắt nhìn về phía đã đi tới A Hân, Thúy Thanh nói, tỷ tỷ, xạ cụ dạ phải rời đi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, ưu cái này tiểu cô nương muốn là còn sống, hiện tại cũng là A Hân như vậy thì giờ. Năm đó tiểu cô nương trong tay bút bê rơi trên mặt đất, là A Hân giúp đỡ nhặt lên, đưa đến bé gái trong tay, lúc này mới ở A Hân tiến nhập công viên phía sau, thanh âm của tiểu cô nương vẫn quanh quẩn ở bên thai của nàng, không cho A Hân tiến nhập quỷ ốc. A Hân khỏe mắt chảy ra thanh lệ, nói, xạ cụ dạ, tỷ tỷ sẽ nhớ ngươi. Tiểu cô nương vẫy tay, ở Lưu Húc theo tay vung lên phía dưới, cũng được đưa vào âm dương ngư thông đạo. A Hân lúc này, A Hân bạn thân ra hào âm hồn, cũng vô căn cứ từ trong đêm đen đi ra. A Hân thân thể run lên, chảy nước mắt nói ấy này nói, gia hảo, ta có lỗi với ngươi. Gia Hảo lộ ra nụ cười ấm áp khích lệ nói, A Hân, ta không trách ngươi, nhớ kỹ, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu tốt nhất. Thiên sư, ta hiện tại có thể rời đi. Gia Hảo đem ánh mắt nhìn về phía A Hân bên cạnh đứng người mặc đạo bào thanh niên nói sĩ. Lưu Húc lập tức thi pháp, đem đối phương đưa vào năng lượng thông đạo. A Hân lại là một tiếng hô hoán, đây là một cái ánh mặt trời thanh niên đẹp trai, hắn mang theo một loại giải thoát nụ cười, hướng cùng với chính mình muội muội A Hân đi tới. Ca ca A Hân kích động mặt dương dương thủy, muốn đem đi tới ca ca ôm lấy, nhưng là hai người đồng thời trương khai cánh tay, đều là ôm một cái không. A Hân ca ca Thiên Luân lộ ra nụ cười nói, A Hân, thay ta chiếu cố tốt mụ mụ. Thiên Luân thừa anh hồng đã là viền mắt ướt át, nàng rốt cuộc gặp được mất tích đã lâu nhi tử, bất quá hiện tại bọn họ cũng là âm dương tương cách. Lâm Thiên Luân nhìn về phía mình mụ mụ thừa anh hồng, thân tình có vẻ bất đắc dĩ cùng bi thương, nói, mụ mụ, nhi tử muốn đi khác một cái thế giới sinh sống, về sau cũng đã không thể chiếu cấu ngài, ngươi phải bảo trọng thân thể. Thiên Luân ca ca lúc này, người một nhà ôm nhau, khó bỏ ly biệt. Nhưng thật ra là Lưu Húc thi pháp, đem Lâm Thiên Luân hồn thể năng lượng ngưng thật.